Chương 877, lưu lại tới thống lĩnh. Thiên cung cung chủ, nhìn chăm chú vòng xoáy. Đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm, theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Thiên cung cung chủ, sắc mặt biến hóa, chợt nói ra, đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có triệt để chết đi sao? Nói xong, thiên cung cung chủ không còn lưu lại, thân hình lóe lên, rời đi vô tận hải dương. Mà phương thần bọn người, thì là tiến vào táng thần kiếm ngục bên trong. Còn như đến cùng như thế nào, chỉ có tự mình kinh lịch mới hiểu. Hơn 200 cái chân vũ cảnh cường giả, tiến vào táng thần kiếm ngục, lớn như vậy táng kiếm châu, trong nháy mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Một chút thực lực nhỏ yếu chân vũ cảnh cường giả, QNZ rồi rít sinh động hẳn lên. Rất nhiều chân vũ cảnh cường giả, tiến vào táng thần kiếm ngục, có đi không về, đây là bọn hắn cơ hội vùng lên. Một chỗ nhắc lên lượn lờ trên đỉnh núi cao, táng kiếm tiên cung lặng lặng đứng lặng, tuyên cổ tồn tại. Một đoạn thời khắc, một mực tin tức lặng yên truyền ra, trong nháy mắt truyền đến mỗi một tòa thành trì bên trong. Kim kiếm thành bên trong, kiếm đấu trường bên trong. Huyền Lao đang cùng cái khác huyền vương cảnh cường giả thương nghị sự tình, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ nhúc nhích, chợt cáo biệt những này huyền vương cảnh cường giả, trực tiếp đi vào nào đó một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Lao tổ, tìm ta có chuyện gì không? Huyền Lao quỳ lệ trên mặt đất, thấp giọng dò hỏi. Ngay tại vừa mới, một mực bế quan không ra lão tổ, truyền âm cho hắn, để hắn nhanh chóng đến đây. Qua nhiều năm như vậy, lão tổ còn là lần đầu tiên vội vã như thế, nhất định là phát sinh chuyện rất trọng yếu. Ta muốn đi trước táng kiếm tiên cung, từ nay về sau, kiếm đấu trường ngươi toàn quyền làm chủ. Lão tổ thanh âm, khan khan truyền vào huyền lão trong lỗ tai. Lão tổ, ngươi huyền lão có chu tờ nghi hoặc, lão giả chỉ là tiến về táng kiếm tiên cung. Vì sao phảng phất cáo biệt đồng dạng, trong lòng của hắn, rất là lo lắng. Hảo hảo phản ứng kiếm đấu trường. Nói xong, lão tổ thân hình, liền biến mất không thấy. Lão tổ. Huyền Lao còn muốn hỏi thăm, nhưng lại không thấy lão tổ bóng dáng. Cùng lúc đó, những thành trì khác, QNZ phát sinh chuyện giống vậy. Kim kiếm thành tiếp giáp Tu La kiếm thành, Tu La kiếm tông bên trong, tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Nghe tới đạo này tiếng chuông vang thời điểm, chính xác Tu La kiếm tông võ giả, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này tiếng chuông, không phải tầm thường. Dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng vang động, chỉ có Tu La kiếm tông gặp được nguy cấp tình huống thời điểm, mới có thể vang lên. Mà lần này, tiếng chuông vang bên tai không dứt, nhất định là xảy ra đại sự gì. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì Tu La đệ tử của kiếm tông, rồi rít hỏi. Mà lúc này, Tu La kiếm tông tông chủ, sắc mặt nghiêm túc đi tới tông môn cấm địa, một chỗ lối vào hang núi. Lao tổ, ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Tu La tông chủ dồn dập hỏi. Tu La kiếm tông, thứ nay về sau tiểu giao cho ngươi. Lớn như vậy táng kiếm châu, vô số thành trì lão tổ, rối rít rời đi, tiến về táng kiếm tiên cung. Cái này một ngày, táng kiếm châu bên trong chấn động vô cùng. Táng kiếm tiên cung bên trong, hội tụ khoảng chừng 10 cái lao đầu. Những lao đầu này, phảng phất người xả tờ chê tờ đồng dạng, gầy còm thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Bất quá, nếu để cho ngoại giới biết được những lao đầu này thân phận, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, những lao đầu này, chính là toàn bộ táng kiếm châu, tham gia qua hắc ám náo động huyền vương cảnh thống lĩnh. Năm đó gây họa tới toàn bộ táng kiếm châu hắc ám náo động, những này huyền vương cảnh đại năng, thống lĩnh thủ hạ, chống cự khách đến từ vực ngoại. Mặc dù cuối cùng may mắn không chết, nhưng là QNZ bệnh căn không dứt, không cách nào khỏi hẳn. Lão Hà, ngươi cũng tới ha ha, lão Ngũ, đã lâu không gặp tha ngươi lão bất tử này, còn chưa có chết ta 10 cái lão đầu, lại một lần nữa hội tụ một đường, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Những người này, đều là đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu huynh đệ. Đáng tiếc a, lão Lục chết rồi, bằng không huynh đệ chúng ta liền có thể tái tụ họp. Nghe được câu này, đám người rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Trong miệng mọi người lão Lục, chính là năm đó ngũ hành kiếm thành thống lĩnh, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, cuối cùng chiến tử. Đúng vậy a, đáng tiếc lão Lục. Lại có người mở miệng nói. Giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Trong miệng mọi người lão Lục, chính là ban đầu ở ngũ hành học viện bên ngoài tìm tơ y cái kia ba chân hai thai trong đỉnh đại năng. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc. Lập tức tiên cung cung chủ xuất hiện. Các vị, cung chủ, đông đảo lão đầu, rối rít chắp tay hành lễ. Tiên cung cung chủ, cũng là trải qua hắc ám náo động cường giả, bọn hắn vô cùng kính sợ. Cung chủ, lần này gọi chúng ta 10 cái lao đầu đến đây, không biết có chuyện gì Kim Kiếm Thành kiếm đấu trường lao tổ, mở miệng hỏi. Đu nở dê vở ơ a cung chủ, lần này ngươi vội vã như thế, đến cùng là chuyện gì Tu La Kiếm Tông lão tổ cu nở dê mở miệng hỏi thăm. Các vị, táng thần kiếm ngục mở ra, chắc hẳn các vị hẳn là biết được gã cung chủ nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói. Đám người gật đầu. Táng thần kiếm ngục mở ra, tác động đến toàn bộ táng kiếm châu, bọn hắn có thể nào không biết cái kia hắc ám sinh vật, càng ngày càng phiền não. Cung chủ tiếp tục nói. Nghe vậy, 10 cái lao đầu tử nhao nhao rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, có người nói ra, cung chủ, để chúng ta 10 cái lao đầu, cuối cùng là táng kiếm châu làm một chút sự tình đi. Không tệ, chúng ta nguyện ý đi diệt sát cái kia hắc ám sinh vật. Táng kiếm tiên cung bên trong, hội tụ hiện nay táng kiếm châu, nhóm người mạnh mẽ nhất, chính đang thương nghị chuyện trọng yếu. Mà tiến vào táng thần kiếm ngục phương thần bọn người, thì là không chút nào biết. Một chỗ rộng lớn hoang nguyên phía trên, đám người lặng lặng đứng thẳng, bát đại cực hạn võ giả cầm đầu, nhìn khắp bốn phía. Đây chính là táng thần kiếm ngục sao? Sau một hồi lâu, rốt cục có người mở miệng dò hỏi. Đạt được đáp án là khẳng định, mọi người đã tiến vào táng thần kiếm ngục. Nhưng là, phương thần lại cảm giác có chu tờ kỳ quái. Ngoại giới truyền ngôn, táng thần kiếm trong ngục, chôn giấu lấy vô số vực ngoại thần linh. Nhưng là vì sao, chân chính tiến vào táng thần kiếm ngục về sau, lại phát hiện không có cái gì, mà lại một tia âm u khí tức, đều cảm giác không thấy. Vì sao một điểm nguy hiểm đều cảm giác không thấy? Có người hỏi. Đây mới là nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất. Rốt cục, bát đại cực hạn võ giả bên trong, tay cầm chiếc phiến lao đầu, mở miệng nói chuyện. Phương thần nhìn lại, một chút tựu nhận ra. Người này là bát đại cực hạn cường giả bên trong chiếc kiếm tay. Sở dĩ gọi chiếc kiếm tay, chính là bởi vì người này thích nhất chính là tại đánh bại địch nhân về sau, tự tay bẻ gãy đối phương tùy thân bội kiếm. Dần dà, chiếc kiếm tay xương hào liền xuất hiện. Táng thần kiếm ngục, tổng cộng có tầng 18, một tầng so một tầng nguy hiểm, đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Bát đại cực hạn cường giả bên trong một người khác nói. Tầng thứ nhất này bên trong, không có nguy hiểm gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, bát đại cực hạn cường giả cùng một chỗ hành động, trong nháy mắt biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Tại bát đại cực hạn trong mắt cường giả, bọn hắn đều là con kiến hôi nhân vật. Cho dù là một chút chuẩn vương cường giả, tại bát đại cực hạn trong mắt cường giả, đều không đủ nhìn. Phương huynh, chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào? Phương thần bên cạnh, Độc Cô Vân thấp giọng dò hỏi. Phương thần gật đầu đáp ứng. Cái này táng thần kiếm trong ngục, khắp nơi lộ ra quỷ dị, phương thần cũng không dám chủ quan. Đang khi nói chuyện, hơn 200 cái võ giả, rối rít tản ra. Đối với bát đại cực hạn cường giả tới nói, tầng thứ nhất không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng là, đối với phổ thông chân vũ cảnh võ giả tới nói, lại là có sức hấp dẫn rất mạnh. Đám người phân tán ra, tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực cường đại người, đang tìm kiếm tiến về tầng thứ hai lối vào. 18 tầng địa ngục, chôn giấu lấy vô số vực ngoại thần linh, còn có cường đại hắc ám yêu thú, nguy hiểm dị thường. Tại phương thần bọn người hành tẩu tại tầng thứ nhất trên cánh đồng hoang thời điểm, táng thần kiếm ngục chỗ sâu, truyền ra một thanh âm. Rốt cục có nhân loại vào đây. Đạo này thanh âm bên trong, tràn đầy âm trầm nụ cười. Các con, hảo hảo chiêu đãi một chút bọn hắn. Tại đạo này thanh âm truyền ra đồng thời, toàn bộ táng thần kiếm ngục chỗ sâu, cực hạn âm hàn khí tức, trong nháy mắt truyền tới. Vô số nút trong bóng tối hắc ám yêu thú, nhao nhao ngao ngoe muốn động. Một chút đã từng vẫn lạc vượt ngoại đại năng oán nghiệm, cũng là sinh động hẳn lên. Mà lúc này, tại táng thần kiếm ngục bên ngoài, bầu không khí cũng là vô cùng khẩn trương. Táng kiếm tiên cung bên trong, đông đảo hắc ám náo động thống lĩnh, kéo lấy sẽ tử vong thân thể, đi đến vô tận hải dương. Năm đó may mắn không chết, lưu lại bệnh căn, không cách nào khỏi hẳn, theo tuế nguyệt tờ ơ ý lê, thân thể càng ngày càng yếu. Mà lại, bọn hắn đại nạn sẽ đến, duy nhất có thể vì táng kiếm châu làm, chính là tận chính mình cuối cùng một phần lực lượng. Vì táng kiếm châu. 10 cái lao đầu, hô lên dạng này khẩu hiệu.